Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tổ chức này chủ yếu hoạt động ở vùng duyên hải đại lục, Hồng Kông và Philippines to lớn như vậy. Nàng biết, ở trong này nàng có thể thám thính tin tức nàng muốn, cải trang thành khách đánh bạc bình thường, hòa lẫn vào ván đặt cược. Dựa vào dung mạo xinh đẹp, rất nhanh, liền được địa đầu lão đại chú ý. Lão đại sòng bạc Lưu Thành Tam, đương nhiên không bỏ qua loại nữ tử ham tài bạc gợi cảm diễm lệ này, quyết định tận tình hưởng thụ sắc dục. Vì thế, Tuyết Diễm dễ dàng lẫn vào cửa ngầm sau văn phòng của Lưu Thành Tam, ý bảo tất cả những thủ hạ Lưu Thành Tam lui ra ngoài. Nàng làm bộ ủy thân cho hắn, thời gian bất ngờ, một cái đá xoáy đưa hắn ngã gạt cùng dẫm nát. Lập tức giỡ tóc giả xuống, lấy súng lục giấu ở tóc giả mê người ở huyệt thái dương của hắn, hồi phục sắc mặt nguyên bản lạnh lùng. Cô là ai? Lưu Thành Tam sợ hãi hỏi. Sát thủ truy giết loại côn trùng, dân trá dám lừa như ông. Tha cho tôi đi, toàn bộ tiền cho cô đấy, cô muốn bao nhiêu tùy cô. Mạng của ông dường như không chỉ bao nhiêu đó. Cô muốn gì chứ? Hắn cảnh giác hỏi, bà chân dẫm lên gáy hắn làm hắn đau đớn khó chịu. Gần đây các ông đã tiếp nhận vụ mua bán nào? Tôi không hiểu ý cô. Không hiểu ư? Chân lần nữa dùng sức mạnh hơn, gáy Lưu Thành Tam đau đến vang xèo xèo. Có cần tôi làm thêm mới giải thích ư? Không, không cần. Hắn đau đến vội vàng kêu ngừng. Hành động gì? Tôi chỉ biết tổ chức phá một số đông người đi tìm một cô gái. Cô gái đó là ai? Tôi không biết. Hắn lần nữa đau đến kêu to. Tôi nói là thật, chúng tôi thu được tình báo có cô gái sau khi trộm bảo vật của thủ lĩnh diêm thủ đảng Italia chạy trốn tới châu Á này. Cấp trên hạ lệnh muốn chúng tôi bắt cô gái kia. Cô gái kia trộm bảo vật gì khiến các ông phải hoảng hốt đi tìm? Nghe nói là viên ngọc bích trị giá 3 triệu, đã có ngàn năm lịch sử. Tuyệt Diễm huýt sáo. Ngọc bích 3 triệu à? Khó trách có nhiều nhân vật to lớn của diêm thủ đảng xâm nhập châu Á. Hiện tại càng dẫn tới châu Á có nhiều bang phái hắc đạo mơ ước viên bảo thạch kia. Cảm ơn ông cung cấp tin tức. Không khách khí. Một cái chộp, Lưu Thành Tam ngất đi. Nàng ở trong phòng hắn tìm hồ sơ bí mật về hành động đoạt bảo thạch, phát hiện Hồng Đằng ở mặt ngoài phá một số đông người đến Nhật Bản, Hàn Quốc, thực tế chỉ là vài bộ phận nhỏ lẻ, toàn bộ chủ lực đi Đài Loan. Mấy tháng qua những hành động của Hồng Đằng đều là thủ thuật hành động che mắt. Bọn họ muốn bắt cô gái đang trốn ở Đài Loan. Cả bang phái hắc đạo toàn bộ được triệu tập đến Đài Loan. Đây là một chuyện lớn tầm cỡ quốc tế. Đây chính là tin tức nóng hổi. Nàng chạy về Đài Loan có tình báo này, liền muốn nhanh chóng đi tìm Bạch Triệu Phàm tranh công. Sự việc không thể trì hoãn nên nhanh chóng đăng ký trở về đi thôi. Đi vào sân bay, lơ đãng cùng cô gái xa lạ gặp thoáng qua. Đột nhiên nàng kinh ngạc quay đầu, đó là cô gái ngoại quốc trẻ tuổi, dáng người cao gầy. Bởi vì đeo kính râm cho nên không thấy rõ lắm diện mạo của nàng, nhưng có thể cảm giác là cô gái rất đẹp. Là nhìn sai sao? Vừa lướt qua nàng ngửi được hương vị máu trên người nữ nhân. Thật là sát thủ, đối với loại mùi này đặc biệt mẫn cảm. Nhưng mà dù sao không quen không biết, không cần thiết phải tìm hiểu để làm gì. Máy bay sắp cất cánh, nàng vẫn là mau đăng ký trở về đi. Làm tư diễn ở Hồng Kông điều tra thì vợ chồng Nhược Băng đã sưu tập những tin tức về sự kiện giống thế. Sau khi có mới phát hiện, Nhược Băng hẹn Bạch Thiệu Phàm ở nhà ăn gặp mặt. Nhược Băng trêu ghẹo, anh vẫn là làm việc như vậy, muốn gặp anh phải xếp hàng. Chỗ nào trong lời nói, chỉ cần em gọi điện, anh nhất định gặp ngay. Nhìn Nhược Băng vẫn xinh đẹp, nhưng thân là vợ người ta. Hắn hỏi, có tìm được chứ? Như cũ. Anh đã xem qua tin tức trên Weekend World, Chicago bắt được chủ ma túy quốc tế, làm được rất được. Tuy trên báo viết công lao của cảnh sát Chicago, nhưng anh biết là kiệt tác của vợ chồng em. Luôn không thể gạt được anh. Chúng ta là bạn tốt nhiều năm, nếu như vậy không đoán ra, anh nên về hưu thôi. Tại sao đột nhiên gặp anh? Hắc ưng đâu? Không thể bóng dáng thác, Bạch Thiệu Phàm buồn bực. Anh ấy có chuyện khác, hôm nay gặp anh, có việc muốn báo cho anh biết. Vừa vặn anh có chuyện muốn nói cho em. Sao thế? Đang muốn tiến vào chính đề nói chuyện, tự nhiên bị bóng dáng tham gia đánh gãy. Hai vị thân hăng hái, tại đây uống trà buổi trưa. Tuyết Diễm không mời mà tự đến, ngoài miệng mặc dù mang theo mỉm cười, nhưng giấu không được ghen tuông trong lời nói. Nhược Băng trong suốt cười, trời đen, đã lâu không gặp. Sao tôi không thấy sư huynh? À, anh ấy có việc, chỉ có tôi cùng Thiệu Phàm thôi. Không sợ sư huynh ghen ư? Tháp biết tôi cùng Thiệu Phàm đi ra, anh ấy không nhỏ nhen như vậy. Lời nói bên trong có ám chỉ. Tuyết Diễm xấu hổ đẩy phía dưới phát, chẳng nhẽ biểu hiện bình giấm chua của nàng rất rõ ràng ư? Nhìn đôi mắt bất chợt nhìn đôi mắt đang cười của Thiệu Phàm, không khỏi cảm thấy ngượng ngập. Vì che giấu sự bối rối của mình, nàng vội vàng nói sang chuyện khác. Tôi có tình báo mới nhất, chuyện liên quan đến an nguy xã hội, có hứng thú không? Tình báo gì? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net